Phi thăng tu chân quyền. Chương 32, tình cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giết chết giáo chủ Hoắc Long giáo Lâm Cửu, Lăng Tiếu ngay lập tức tới lấy ma âm chung còn đang nằm trong tay của Lâm Cửu. Chuông đến tay ngay lập tức hắn bắt đầu luyện hóa. Thấy giáo chủ tựa như vậy chết, bốn vị trưởng lão ngơ ngác. Một lão giả đầu óc linh hoạt vội nói. Hắn có thể tu luyện một môn công pháp tăng cường linh hồn nào đó, đừng để hắn luyện hóa ma âm chung. Nếu không chúng ta tựa coi như xong. Ba người trưởng lão còn lại nghe vậy thì cả kinh. Muốn bỏ qua hai người Ngọc Hân, Liễu Huệ đến công kích Lăng Tiếu. Hai nàng đâu thể để mấy người bọn trưởng lão Hoắc Long giáo qua gây bất lợi cho chồng mình được, vì vậy ngay lập tức quấn lấy bốn người trưởng lão Hoắc Long giáo không cho bọn họ đi qua. Thấy vậy lão giả đầu óc linh hoạt nói. Trần Thiên, Trần Nghĩa hai anh em các ngươi qua cản tên nhóc kia đi, đừng để hắn luyện hóa âm ma chung. Ta và Phạm Đũng sẽ ngăn cản hai nữ hài này. Nói xong hắn và một lão giả đầu chọc trong bốn gã trưởng lão lao lên bắt đầu công kích Ngọc Hân và Liễu Huệ nhằm tạo thời cơ cho hai lão giả còn lại. Đột phá tấn công về phía Lăng Tiếu. Hai lão giả kia cũng nhân cơ hội do hai người đồng bọn tạo ra xuất ra linh khí tấn công về phía Lăng Tiếu. Lăng Tiếu một bên luyện hóa âm ma chung, thấy hai thoát phàm cảnh lao đến mình công kích thì không nói một lời tế ra trấn phàm khiên. Một nửa thần thức dùng để luyện hóa ma âm chung. Nửa còn lại thì dùng để điều khiển trấn phàm chung chặn công kích của hai người Trần Thiên. Trần Nghĩa. Leng keng trấn phàm khiên là một linh khí cao cấp nên những đợt công kích của hai vị trưởng lão họ Trần đều bị chặn lại. Trần Thiên, Trần Nghĩa thấy vậy không khỏi cả kinh kêu lên. Linh khí phòng ngự cao cấp. Dù cả kinh nhưng hai người cũng là người có nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Rất nhanh liền bỏ qua cảm xúc liên tục công kích vào Lăng Tiếu, muốn làm cho việc luyện hóa âm ma chung của Lăng Tiếu bị gián đoạn. Oàng oành liên tục những công kích tấn công vào Lăng Tiếu đều bị trấn phàm khiên hóa giải. Tuy trấn phàm khiên là linh khí phòng ngự cao cấp nhưng bây giờ cũng có những vết nứt nho nhỏ rồi. Nếu Lăng Tiếu luyện hóa âm ma chung quá lâu thì rất có thể trấn phàm chung không chịu nổi nữa. Oanh len keng. Cuối cùng Lăng Tiếu cũng đã luyện hóa xong âm ma chung, bây giờ thì hắn đã có thể sử dụng được nó rồi. Hai người anh em trưởng lão họ Trần thấy vậy thì cả kinh, nhanh chóng xoay người bỏ chạy la lớn về phía vị trưởng lão đầu óc linh hoạt và Phạm Đũng. Hắn đã luyện hóa âm ma chung, hai người các ngươi mau bỏ chạy. Trưởng lão đầu óc linh hoạt nghe vậy không khỏi oán độc nhìn về phía Lăng Tiếu, hình như hắn rất thù hận Lăng Tiếu. Hắn tên là Lý Hiển. Hắn chính là sư phụ của Vương Chính. Lý Hiển hy vọng rất cao vào Vương Chính, những gì hắn dạy được hắn đều đại hết. Những tài nguyên tu luyện tốt ở trong giáo hắn cũng tranh thủ cho Vương Chính hết. Dù Vương Chính tính cách sĩ diện không được tốt lắm nhưng hắn vẫn dành hết những thứ tốt cho Vương Chính. Tại sao hắn lại tốt với Vương Chính như vậy? Đấy chính là hắn biết Vương Chính là con ruột của hắn. Hắn từng có tình riêng với mẹ Vương Chính. Hắn chỉ chơi đùa với nàng, ai ngờ nàng mang thai con hắn. Đến khi mẹ Vương Chính gần chết mới gửi cho hắn một lá thư báo tin nàng mang cốt nhục của hắn. Khi hắn nghe tin thì không tin lắm, vì vậy hắn đã thử nghiệm nhóm máu, không ngờ đúng thật Vương Chính là con hắn. Hắn cũng đã là tuổi xế chiều rồi, vì vậy nghe được tin hắn còn có cốt nhục thì quyết tâm đền bù cho con hắn. Những gì tốt nhất hắn đều tranh giành cho con hắn, vì vậy Vương Chính chỉ có linh căn trung phẩm nhưng chưa tới 20 thì đã đạt tụ linh cảnh tầng 8. Hắn giao nhiệm vụ cho Vương Chính đi giết Lăng Tiếu chỉ vì muốn cho con hắn giải hận thôi. Không ngờ lại nhận được tin con hắn bị Lăng Tiếu giết chết. Sau khi nghe xong hắn thề phải chính tay giết chết Lăng Tiếu. Bây giờ gặp Lăng Tiếu thì Lăng Tiếu đã muốn siêu việt hắn. Hắn biết bây giờ không giết được Lăng Tiếu thì sau này càng giết không nổi. Không thể xem thường niềm yêu thương của một người cha dành cho con. Lý Hiển oán độc nhìn về phía Lăng Tiếu xong nhanh chóng phi hành về phía Lăng Tiếu quá to. Hôm nay chắc chắn ngươi phải chết. Tới gần Lăng Tiếu cách 2 mét thân hình Lý Hiển đột nhiên bắt đầu bành trướng ra. Lăng Tiếu thấy vậy biết đây là một trong những thủ đoạn đồng vu quy tận của tu sĩ gọi là tự bạo. Dù biết vậy nhưng hắn cũng không lo lắng mà lại hỏi Lý Hiền. Ta trước giờ chưa từng ăn cướp lão bà nhà ngươi nha, đến mặt ta còn chưa biết đây. Còn con gái ngươi thì nhìn bộ dạng này của ngươi thì ta đã không dám đụng rồi. Ta cũng chưa từng cướp xác ngươi a. Như thế nào mà ngươi bộ dạng hận thù ta vậy chứ? Lý Hiền im lặng, hiện giờ hắn chỉ có một ý niệm là nổ chết Lăng Tiếu thôi, đâu kịp nói nhiều với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu thấy người Lý Hiền bắt đầu có vết nứt thì vội động ý niệm tiến vào không gian bảo hạp. Oanh một tiếng nổ lớn, 50 mét xung quanh đều bị nát bấy. Hai nàng Ngọc Hân biết Lăng Tiếu có thời không bảo hạp nên tựa đã chạy xa nơi này hơn 100 mét, nghe vụ nổ thì quay đầu lại theo quán tính. SCVVCS, trễ nhưng chắc không sao, hi hi. Cách chương.